Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 731, chương 733, mục đích ở đâu? Chương 733, mục đích ở đâu? Đương nhiên, cái này kinh người quyết định, trừ Đường Lệnh Tường cùng Đường Minh hai người bên ngoài, người khác là không biết, không phải vậy lời nói, chỉ sợ lại phải nhấc lên rất nhiều động đất. Bất quá, Đường Ngưng Yên muốn sáng thế thánh địa tin tức, lại là lan truyền nhanh chóng. Chuyện này dẫn dắt lên oanh động đồng dạng không nhỏ. Đường Ngưng Yên là ai? Đường gia thiên kim, hỗn độn thánh thành đệ nhất thiên tài. Năm gần 22 tuổi liền đã bước vào thần hoàng cảnh. Như không phải là bởi vì vạn nhu âm thể mà dẫn đến người yếu nhiều bệnh, nàng sớm có khả năng bước vào chân thần. Thậm chí là thánh nhân, đồng thời bị hỗn độn thánh địa thu làm thánh nữ, nhưng mà nàng hiện đang khôi phục. Thế nhưng là, nàng lại không có lựa chọn hỗn độn thánh địa ném ra ngoài nặng bao nhiêu cành ô liu, mà là muốn đi sáng thế thánh địa. Nghe nói, hỗn độn thánh địa tốt mấy vị trưởng lão đều thêm đến đường ra, muốn để Đường Ngưng Yên bọn họ hỗn độn thánh địa. Đồng thời hứa hẹn có thể trực tiếp để Đường Ngưng Yên trở thành thánh nữ. Nhưng mà Đường Ngưng Yên cự tuyệt. Không có ai biết Đường Ngưng Yên thế nào lại như vậy dám đồng thời cự tuyệt hỗn độn thánh địa mấy. Vị trưởng lão mời, tất cả mọi người chỉ biết là một sự kiện. Đường Ngưng Yên là hạ quyết tâm muốn sáng thế thánh địa. Tin tức này truyền ra, tự nhiên là có người hoan hỉ có người sầu. Hoan hỉ là sáng thế thánh địa. Sáng thế thánh địa cao tầng đều là có một loại bánh từ trên trời rớt xuống cảm giác. Đường Ngưng Yên danh thiên tài, không chỉ có là tại hỗn độn thánh thành bên trong, tại toàn bộ đại nguyên giới, đều là rất lợi hại vang dội. Thậm chí, Đường Ngưng Yên thiên tư còn mạnh hơn qua hai đại thánh địa sinh con thánh nữ một cái cấp độ. Hiện tại bỗng nhiên có tin tức truyền đến, Đường Ngưng Yên lựa chọn bọn họ sáng thế thánh địa. Cái này như thế nào để sáng thế thánh địa cao tầng không cao hứng, không hoan hỉ, mà sầu, tự nhiên là hỗn độn thánh địa cao tầng. Cái này Đường Ngưng Yên thế nhưng là bọn họ hỗn độn thánh thủ hạ trong thành trì thiên tài. Lẽ ra mà nói, Đường Ngưng Yên trừ hỗn độn thánh địa bên ngoài, lại không thể có hắn lựa chọn. Có thể nàng tại sao muốn cự tuyệt hỗn độn thánh địa các loại hậu đãi điều kiện? Không xa vạn lý muốn đi sáng thế thánh địa đâu. Hỗn độn thánh địa cao tầng bày tỏ rất lợi hại đau đầu. Tuy nhiên bọn họ không muốn để Đường Ngưng Yên đi sáng thế thánh địa, nhưng bọn hắn cũng không có cách nào ngăn cản Đường Ngưng Yên. Dù sao bọn họ từng tái cũng không thể là lấy thế đè người a. Đắc tội một cái khủng bố thiên tài, cái kia hậu quả thế nhưng là cực kỳ nghiêm trọng. Hỗn độn thánh địa, trưởng lão viện, giờ phút này, hỗn độn trong thánh địa khó được tập trung ở cùng một chỗ, 10 tên trưởng lão toàn bộ đều tập hợp một chỗ, bọn họ cũng đang thảo luận lấy liên quan tới Đường Ngưng Yên sự việc. Điều tra rõ ràng không? Cái kia Đường Ngưng Yên đến tột cùng là tại sao nhất định phải đi sáng thế thánh địa? Thủ tọa phía trên đại trưởng lão ánh mắt nghi ngờ ở phía dưới 9 trên thân người từng cái đảo qua, trong 9 người rất nhanh có một cái vóc người thon gầy lão giả đứng ra. Đại trưởng lão, ta cùng Đường gia đại trưởng lão Đường Lệnh Tường quan hệ cá nhân rất tốt. Trước đó theo trong miệng hắn bên hông đánh hỏi tham gia một chút manh mối. Tứ trưởng lão, là cái gì nguyên nhân? Người khác nhao nhao đem ánh mắt chuyển rời đến trên người hắn. Là bởi vì một cái tên là Lạc Phong người trẻ tuổi. Tứ trưởng lão không do dự, rất nhanh mở miệng, ngoại nhân chỉ biết là Đường Lệnh Tường liệp sát hoang của Man Long. Lấy được thú đan sau khiến người ta luyện chế cửu thiên dương đan, khiến cho Đường Ngưng Yên thể chất cải thiện, nhưng lại không biết cái này bên trong ẩn tình. Tứ trưởng lão, đến tột cùng là cái gì ẩn tình? Ngươi ngược lại là mau nói a. Tứ trưởng lão chậm rãi lời nói, làm cho tất cả mọi người đều một trận sốt ruột. Nghe được hắn chín người thúc giục, tứ trưởng lão cười hắc hắc, rồi mới lên tiếng, đường lệnh tường theo hoang cổ xâm lâm trở về ngày ấy. Hắn chả mang một người trẻ tuổi, trừ đường lệnh tường, đường minh cùng đường ngưng yên bên ngoài. Hắn toàn bộ đường ra đều không ai biết. Trên thực tế, cửu thiên dương đan là người trẻ tuổi kia luyện chế ra đến. Thậm chí, đường lệnh tường xuất lĩnh đường ra 5 tên cường giả đi liệp sát đầu kia hoang cổ man long. Nhưng bọn hắn vẫn như cũ là kém chút toàn quân bị diệt. Thậm chí như không phải là bởi vì người trẻ tuổi kia kịp thời xuất hiện. Cứu đường lệnh tường nhất mệnh lời nói. Đường lệnh tường lần này chỉ sợ đều về không được. Tứ trưởng lão thoại âm rơi xuống sau. Cả phòng đều biến đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Không có người nào nói chuyện. Tất cả đều ánh mắt chấn kinh nhìn chằm chằm tứ trưởng lão. Qua thời gian rất lâu, đại trưởng lão mới không thể tin được hỏi thăm. Tứ trưởng lão, ngươi nói là thật, căn cứ đường lệnh tường lão gia hỏa kia tính cách. Hắn không đến mức kéo ra như vậy nhiều nói dối lừa gạt ta. Tứ trưởng lão tiếng hừ nhẹ, cái này tất cả mọi người trầm mặc. Đường lệnh tường thực lực là chân thần cảnh, điểm ấy bọn họ tất cả mọi người là biết. Liền chân thần cảnh đường lệnh tường đều kém chút chết mất. Đủ để suy đoán ra đến, đầu kia hoang cổ man long thực lực tuyệt đối cũng là tại chân thần cảnh. Có thể tứ trưởng lão trong miệng người tuổi trẻ kia, lại là giết chết chân thần cảnh hoang cổ man long. Trọng yếu nhất là, hắn chả có thể luyện chế cửu thiên dương đan loại này thánh giai đan dược. Cái này mang ý nghĩa. Thực lực đối phương, tối thiểu nhất là thánh nhân. Chẳng lẽ hắn đến từ lạc thần nhất tộc? Rất nhanh, đại trưởng lão nói ra bản thân suy đoán. Tứ trưởng lão lắc đầu, nói ra, cái kia gọi lạc phong người trẻ tuổi. Trên thân thật là theo lạc thần nhất tộc có đúng là nhiều chỗ tương tự. Bất quá, vẻn vẹn chỉ bằng những thứ này. Cũng không thể hoàn toàn xác định hắn thì là đến từ lạc thần nhất tộc. Dù sao chắc là không còn lạc thần nhất tộc nhất là rõ rệt dấu hiệu. Đương nhiên, cũng không thể phái ra hắn sử dụng đặc thù nào đó thủ đoạn làm ẩn tàng. Có điều những thứ này đều chỉ là chúng ta suy đoán mà thôi. Tạm thời không có cách nào làm ra xác định. Nói đến đây, không thể không nói cũng là đường ngưng yên muốn đi sáng thế thánh địa nguyên nhân cũng là người. Trẻ tuổi này, nói đến đây, tứ trưởng lão dừng lại hạ, trong đôi mắt lóe ra không khỏi ánh sáng. Theo đường lệnh tường nào có ta được đến một chút tin tức? Cái này gọi lạc phong người trẻ tuổi. Hắn là năm nay sáng thế thánh địa mới chiêu thu đệ tử. Có điều nhìn sáng thế thánh địa bên kia bộ dáng. Cảm thấy bọn họ cũng không biết người trẻ tuổi kia năng lực. Không phải vậy lời nói. Căn cứ đám kia lão gia hỏa tính cách. Đã sớm đem người tuổi trẻ kia xem như bảo bối một dạng thu lại. Chỗ nào sẽ còn để hắn tham gia cái gì khảo hạch đâu. Nói như vậy lời nói. Chúng ta cũng không phải là không có cơ hội. Đại trưởng lão đôi mắt nheo lại. Bên trong lóe ra trận trận vẻ hưng phấn. Không có gì ngoài đường ngưng yên bên ngoài. Chúng ta có lẽ còn có thể lại đến một cái tuyệt thế thiên tài. Ta cảm thấy, loại cơ hội này rất là mong manh. Một mực không nói gì nhị trưởng lão chậm rãi lắc đầu. Căn cứ vừa mới ra kết luận, cái kia lạc phong rất mạnh, mà lại thiên phú cũng phi thường cao. Nếu là hắn biểu lộ ra chính mình thiên phú lời nói. Sớm đã bị sáng thế thánh địa mấy lão già tự mình ra mặt lấy đi. Có thể tại sao hắn ở bên kia vẫn luôn không có tiếng tăm gì. Ngươi ý là, hắn tại sáng thế thánh địa là có một loại nào đó không muốn người biết mục đích. Ở đây người đều không phải là cái gì đần độn. Nhị trưởng lão như thế nói chuyện, hắn người nhất thời đều muốn hiểu được. Nương tựa theo hắn thực lực, hắn thiên phú. Cùng tại phương diện luyện đan năng lực, Đừng nói là thành là một cái thánh địa đệ tử, liền xem như thành là một cái bên ngoài thánh địa trưởng lão, đó cũng là dư sai. Nhưng hắn tại sao phải khiêm tốn lựa chọn là một tên đệ tử? Mục đích khác ở đâu? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,